Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối ngày hôn lễ kết thúc, Lục Lẫm đích thân tiễn từng vị khách về chỗ ở, đủ thấy anh xem trọng cỡ nào chờ anh về phòng. Yến Hạc Thanh đã sẵn sàng xuất phát. Trên du thuyền có sẵn dụng cụ câu cá nhưng Yến Hạc Thanh vẫn xách theo một vali. Lục Lẫm cởi nút áo vest rồi liếc nhìn vali. Đem gì thế? Khóe miệng Yến Hạc Thanh cong lên. Bí mật, Lục Lẫm bật cười, không hỏi nữa mà thay bộ đồ rộng rãi thoải mái rồi cùng Yến Hạc Thanh rời biệt thự ra biển. Du thuyền được mua cùng lúc với hòn đảo này, hơi nhỏ hơn du thuyền tư nhân trong nước của Lục Lẫm nhưng rất thích hợp cho hai người ra biển. Phòng không lớn không nhỏ, bên trong trang trí vô cùng xa hoa. Lục Lẫm dạy Yến Hạc Thanh lái thuyền, chỉ chốc lát sau đã cách xa đảo, xung quanh không còn ánh sáng. Cả vùng biển ngoại trừ ánh trăng trên trời chỉ có du thuyền tựa như một nguồn sáng di động, vẽ ra một vầng sáng loang loáng trên mặt biển. Đến nơi, du thuyền dừng lại, lần đầu tiên Yến Hạc Thanh lái thuyền, còn là ban đêm nên cậu tập trung chú ý cao độ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lục Lẫm cười hỏi, lần này hết choáng rồi à? Yến Hạc Thanh thở phào một hơi rồi nở nụ cười. Dạ, lái thuyền thì không thấy choáng nữa, da mồ hôi nhiều quá. Ngón cái Lục Lẫm xoa trán Yến Hạc Thanh, đi rửa mặt đi. Yến Hạc Thanh đảo mắt một vòng, đến phòng vệ sinh, cậu đẩy Lục Lẫm ra ngoài. Anh câu trước đi, để em tắm đã. Lục Lẫm liếc nhìn vali dựa vào tường, vuốt tóc Yến Hạc Thanh rồi đi ra. Sau khi thả lưới, Lục Lẫm ngồi xuống mắc mồi câu nhưng lại hơi lơ đễnh, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía cầu thang. Một lát sau, Yến Hạc Thanh ra tới, cậu đã thay đồ. Ánh trăng chiếu xuống bộ vest trắng tinh, dáng vẻ trang nhã thuần khiết của cậu còn động lòng người hơn cả ánh trăng. Cổ họng Lục Lẫm khô khốc, mồi câu rơi xuống biển. Đợi Yến Hạc Thanh tới gần, anh kéo người vào lòng mình rồi áp môi lên vành tai hơi lạnh, nụ hôn như có như không. Câu cá mà mặc đồ trang trọng, em muốn câu ai thế? Đôi mắt Yến Hạc Thanh trong veo, cậu chủ động hôn lên má anh. Lục Lẫm, tân hôn vui vẻ. Lần này Lục Lẫm cắn vành tai cậu một cái như trừng phạt. Còn muốn câu cá nữa không hả? Từ hôm qua Yến Hạc Thanh đã lên kế hoạch cho đêm tân hôn này, cậu cũng kề vào tai Lục Lẫm nói nhỏ. Thì em đang câu nè. Lý trí Lục Lẫm hoàn toàn sụp đổ, đá văng cần câu rồi bế Yến Hạc Thanh đi nhanh về phòng. Phòng ngủ chưa bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làn da thanh niên trắng như tuyết. Lục Lẫm bỏ luôn ý định sáng mai về đảo. Đến khi ánh trăng nhạt dần, anh bế Yến Hạc Thanh dã rời ngủ thiếp đi vào phòng tắm rửa cho cậu rồi bôi thuốc, về phòng ngủ thay ga giường mới, sau đó nhét người vào chăn. Anh nhặt quần áo vương vãi trên thảm trải sàn, lúc này mới lên giường ngủ. Thời gian dần trôi, ánh sáng mờ nhạt biến thành ánh nắng rực rỡ, Yến Hạc Thanh vẫn ngủ mê mệt, Lục Lẫm nhẹ nhàng xuống giường đi kéo lưới, qua một đêm thành quả rất khá, 2 xô cá, 1 xô cua sò và tôm biển. Lục Lẫm gọi điện bảo trợ lý thu xếp đưa khách về nước sau bữa trưa rồi xách mấy thùng hải sản vào bếp nấu cơm. Nguyên liệu vô cùng tươi ngon, Lục Lẫm không làm món cầu kỳ mà nấu cháo cua, tôm tít muối tiêu, súp hải sản thập cẩm, còn có salad rau củ quả. Sau đó về phòng ngủ gọi Yến Hạc Thanh dậy, Yến Hạc Thanh ngủ say hiếm thấy, hơi thở đều đều, Lục Lẫm không nỡ đánh thức cậu nên vén chăn leo lên giường ôm cậu ngủ tiếp. Yến Hạc Thanh tỉnh dậy vì nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ, vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe tiếng sóng mới nhớ mình và Lục Lẫm đã ra biển. Cậu bị Lục Lẫm ôm chặt, vừa quay đầu sang thì lập tức đối diện với đôi mắt Lục Lẫm, thấy cậu tỉnh ngủ, anh cúi đầu hôn nhưng Yến Hạc Thanh đưa tay che miệng anh lại. Chưa đánh răng mà, Lục Lẫm bị cậu che miệng cũng không ngỡ ra. Hơi thở nóng ấm phả vào lòng bàn tay Yến Hạc Thanh. Anh đánh rồi, Yến Hạc Thanh quay qua đầu giường lấy điện thoại xem giờ, sửng sốt một giây. Cậu đã ngủ đến hơn 3 giờ chiều, còn có một tin nhắn của Sở Tử Ngọc, tụi anh về trước đây, hai người cứ từ từ ngọt ngào đi. Yến Hạc Thanh thu tay lại xuống giường, sao anh không gọi em dậy, giọng cậu hơi phàn nàn, Lục Lẫm bật cười rồi xuống giường theo cậu vào phòng vệ sinh, dựa cửa nhìn Yến Hạc Thanh rửa mặt đánh răng. Trên môi vẫn nở nụ cười. Yên tâm, anh nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật rồi. Yến Hạc Thanh vắt khăn lau đi bọt kem đánh răng ở khóe miệng, quay đầu thấy Lục Lẫm vẫn đang cười thì mặt hơi đỏ lên. anh nói mà chẳng giữ lời gì cả. Đêm qua Lục Lẫm nói đến mấy lần cuối cùng, Lục Lẫm đi tới ôm chặt Yến Hạc Thanh từ phía sau, cầm khăn lau cho cậu rồi dịu dàng hôn lên thái dương. Anh nhắc em từ lâu rồi còn gì, anh giỏi nói dối trên bàn đàm phán lắm đó. Yến Hạc Thanh không cãi được, cầm khăn lau mặt, quyết định bỏ qua vấn đề này. Ăn gì thế ạ? Giờ Lục Lẫm mới nhớ tới cơm trưa mình làm. Khi hai người đến phòng ăn thì đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt. Lục Lẫm định nấu món khác, Yến Hạc Thanh múc một muỗng cháo cua sánh mịn thơm ngọt, cậu gọi anh lại. Đừng nấu nữa, nguội cũng không sao mà. Bình thường Lục Lẫm cũng chẳng để ý, nhưng hôm nay Yến Hạc Thanh mệt nhọc quá độ, sợ cậu ăn đồ nguội sẽ làm dạ dày khó chịu nên Lục Lẫm vẫn bưng đi. Để anh ăn phần này rồi nấu cho em phần khác. Trước kia bị bệnh Yến Hạc Thanh thường xuyên ăn cơm nguội canh lạnh. Cậu biết thân thể mình chịu được, nhưng nhìn Lục Lẫm loay hoay bận rộn, cậu không từ chối sự quan tâm này nữa, khóe miệng nhếch lên. Em đi câu cá một lát nhé. Lục Lẫm đang bóc tôm, nói mà không quay đầu lại. Đói thì ăn vặt lót dạ trước đi. Yến Hạc Thanh vâng dạ rồi xuống cầu thang. Khi Lục Lẫm nấu xong thì Yến Hạc Thanh cũng câu được hai con cá hồi, đủ cho cậu và Lục Lẫm ăn mấy bữa. Trong lúc ăn cơm, Lục Lẫm hỏi Yến Hạc Thanh muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu. Còn nửa tháng nữa mới đến tháng 8, anh muốn dẫn cậu đi chơi một vòng. Hai người ăn cơm trên sân thượng, gió biển mát rượi thổi tới từ ba phía. Yến Hạc Thanh đặt bát xuống rồi nói thật lòng. Chỗ này cũng tốt mà, ở thêm mấy ngày rồi về đảo ở với mẹ tới cuối tháng đi à? Yến Hạc Thanh đã quyết định thì tất nhiên Lục Lẫm sẽ đáp ứng. Mấy ngày tiếp theo, hai người sang mấy vùng biển khác câu cá, chờ cả thuyền hải sản về đảo, ở cạnh Lục Chi Thiền đến cuối tháng, ngày 1 tháng 8 mới về thủ đô. Máy bay hạ cánh vào ban đêm, Yến Hạc Thanh vừa lên xe bật điện thoại thì có một cuộc gọi đến. Người gọi là khách thuê mới, là một sinh viên nữ học năm cuối ở Đại học Bắc Kinh. Yến Hạc Thanh vừa bắt máy thì nghe cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng em cũng nghe máy rồi, có người tìm em đấy, đợi trước cửa suốt cả buổi chiều. Mí mắt Yến Hạc Thanh giật giật, có nói tên không ạ? Cậu ấy chỉ nói mình họ Lâm thôi. Cô gái hơi do dự, hình như mắt cậu ấy có vấn đề nên không nhìn thấy người khác thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thanh biết đó là Lâm Phong Chí. Làm phiền chị rồi, chị bảo nó xuống lầu chờ em nhé, khoảng một tiếng nữa em đến. Cô gái cười, nếu là bạn em thì để chị mời vào nhà ngồi. Yến Hạc Thanh từ chối khéo. Nó không chịu đâu ạ? Cô gái không miễn cưỡng nữa. Ừ, vậy để chị nhắn lại với cậu ấy. Lúc này Lục Lẫm xếp xong hành lý lên xe. Yến Hạc Thanh cất điện thoại, suy nghĩ giây lát rồi nói. Nhà thuê chút chuyện, em phải qua đó một lát. Thật ra Lục Lẫm đã nhận được tin hôm qua Lâm Phong Chí gần như không còn thấy gì nữa. Chỉ thấy được mờ mờ, tuy chưa mù hẳn nhưng cũng chẳng khác mấy. Lục Dương Thành biết hôm nay anh và Yến Hạc Thanh về nước nên phái người đưa Lâm Phong Chí đến nhà Yến Hạc Thanh. Đây chính là kế hoạch của Lục Dương Thành, để Yến Hạc Thanh phải chăm sóc Lâm Phong Chí bị mù cả đời, mỗi ngày đối mặt với đứa em trai duy nhất bị mình liên lụy, cả đời áy náy, cả đời mang gánh nặng này. Nhưng ông ta không biết Yến Hạc Thanh đã cho thuê lại phòng. Lục Lẫm đoán khách thuê mới đã báo cho Yến Hạc Thanh, anh đưa cậu đến cổng chung cư, không vào mà cười nói. Anh hơi buồn ngủ nên không đợi em đâu, xong việc về sớm nhé. Yến Hạc Thanh gật đầu. Dạ, Yến Hạc Thanh dõi theo Lục Lẫm đi xa rồi mới vào chung cư. Bảo vệ chung cư biết cậu đã dọn đi, thấy cậu về thì mừng rỡ gọi lại. Yến Hạc Thanh mỉm cười trò chuyện mấy câu với bảo vệ. Gần 8 giờ, đèn hỏng trong chung cư vẫn chưa thay, chỉ còn lại mấy bóng, vì công suất thấp nên cũng chẳng sáng lắm. Yến Hạc Thanh không bật đèn pin điện thoại mà đi trong bóng tối. Gần đến tòa nhà cũ mình từng ở, cậu dừng lại. Phía trước, thùng thu gom đồ cũ bị Lục Mục Trì đụng hư đã được thay mới. Phía trên gắn một bóng đèn tù mù, Lâm Phong Chí đứng ngay bên cạnh, lâu ngày không gặp. Lâm Phong Chí gầy đi trông thấy, đôi mắt vô thần nhìn về phía cậu nhưng không hề phát hiện cậu đã đến gần. Yến Hạc Thanh dừng lại, không có tiếng bước chân nhưng Lâm Phong Chí đột nhiên rùng mình, mũi y hít hít, ngửi được mùi tuyết tùng quen thuộc thì lặng lẽ túm chặt góc áo. Đôi môi khô khốc mím lại mấy lần mới thấp giọng nói. Cuối cùng anh cũng đến. Trong bóng đêm, Yến Hạc Thanh nhìn thấy chính mình. Trong nguyên tác cũng là một đêm như vậy. Vừa lấy giác mạc xong, cậu lập tức bị đem sang phòng bên cạnh. Lâm Phong Chí nằm ở phòng kế bên chờ ghép giác mạc của cậu. Thậm chí trong lúc dưỡng bệnh, bọn họ cũng chỉ cách nhau bức tường mỏng kia, ngày nào cậu cũng nghe thấy tiếng nói cười của Lục Mục Trì và Lâm Phong Chí. Bác sĩ vừa nói cậu có thể đi thì Lục Mục Trì lập tức cao thượng bố thí cho cậu. Mày đã cho Chí Chí giác mạc nên tao thả mày tự do đấy. Cả thế giới của cậu tối đen, tràn ngập sợ hãi, cầu xin Lục Mục Trì đừng vứt bỏ mình, hoảng loạn muốn níu tay hắn nhưng bị hắn phũ phàng hất ra. Cậu ngã nhào xuống đất, không thấy mặt Lục Mục Trì mà chỉ nghe được giọng nói căm ghét của hắn. Tao sẽ cho mày một số tiền rồi đưa mày ra nước ngoài, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Chí Chí nữa, hiểu chưa? Máu trong người cậu như đông lại, chỉ mới im lặng một hai giây nhưng Lục Mục Trì đã nóng nảy đá văng cái bàn. Tao đang hỏi mày đấy, mày có nghe không hả? Cậu không lấy tiền của Lục Mục Trì mà hứa sẽ rời xa thế giới của bọn họ. Vệ sĩ đưa cậu ra cổng bệnh viện, trước mắt tối đen, không bao giờ còn thấy được ánh sáng, bơ vơ đứng đó một lát rồi dò dẫm đến trạm xe buýt tới Nghĩa Trang. Yến Hạc Thanh định thần lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi dọn đi rồi, sau này đừng làm phiền người khác nữa. Lâm Phong Chí không ngờ đến giờ phút này Yến Hạc Thanh vẫn có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy, môi y run rẩy. Anh không nhận ra à, em bị mù rồi. Nhận ra chứ, Yến Hạc Thanh bình thản nói. Thì sao, nước mắt Lâm Phong Chí tuôn trào, thật lòng y rất hối hận vì đã không phẫu thuật, thị lực ngày càng giảm sút. Có ngày mở mắt ra chỉ thấy một màn xương dày đặc, y sợ quá khóc lóc đập cửa đòi ra ngoài nhưng chẳng ai đoái hoài. Thời gian cứ thế trôi qua, rốt cuộc y hoàn toàn không thấy gì nữa. Em biết anh hận em vì đã hại anh mất đi cha mẹ. Nước mắt mặn chát liên tục chảy vào miệng Lâm Phong Chí. Cũng biết mình gieo gió gặt bão, em tới tìm anh không phải để kể khổ mà chỉ muốn. Y nuốt mấy lần rồi khó nhọc nói, anh có thể thương tình em bị mù không? Em chỉ cầu xin anh một lần cuối cùng này thôi. Anh thay cha mẹ nói tha thứ cho em đi. Nếu vậy ít nhất trong lòng y sẽ dễ chịu hơn một chút. Bàn tay buông thõng của Yến Hạc Thanh đột nhiên nắm chặt rồi lại nhanh chóng buông ra, gọi khẽ. Lâm Phong Chí, trong mắt Lâm Phong Chí chỉ có một tia sáng mờ nhạt. Y không chắc đó có phải là Yến Hạc Thanh hay không, cố gắng mở to mắt. Anh tha thứ cho em rồi sao? Nghe cho rõ đây. Yến Hạc Thanh tới gần y rồi kề vào tai y gằn từng chữ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Lâm Phong Chí ngây dại, sau đó nghe được tiếng bước chân, nhận ra Yến Hạc Thanh định bỏ đi. Y sốt ruột muốn níu cậu lại nhưng không thấy đường, hai tay quờ quạng trong không khí, hoảng sợ hét lên. Quay lại đây, anh quay lại đây đi. Yến Hạc Thanh, anh quay lại đây đi. Anh ơi, đáp lại y chỉ có tiếng gió đêm càng lúc càng lớn. Yến Hạc Thanh đi ra cổng chung cư, rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng khóc của Lâm Phong Chí nữa. Bỗng dưng cậu rất muốn nghe giọng Lục Lẫm nên lấy điện thoại ra, nhưng chưa kịp bấm số thì Lục Xương Thành đã gọi tới. Yến Hạc Thanh khựng lại hai giây rồi trượt qua nghe. Sao Hà Tiểu Yến, có hài lòng với quả cưới tao tặng không? Lục Xương Thành đắc ý cười lạnh, khỏi cần cảm ơn, đây là quả đáp lễ cho mày đấy. Yến Hạc Thanh đột nhiên bật cười. Hệt như tiếng kim loại lạnh lẽo. Lục Xương Thành cứ tưởng Yến Hạc Thanh sẽ đau khổ gào khóc. Giờ nghe cậu cười thì nhất thời không còn đắc ý được nữa. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mày cười cái gì? Tôi đang cảm ơn ông đấy. Chắc ông vẫn chưa biết đâu nhỉ. Quan hệ giữa tôi và Lâm Phong Chí còn tệ hơn cả ông và Lục Lẫm nữa. Yến Hạc Thanh cười. E là để ông thất vọng rồi. Tôi sẽ không áy náy. Càng sẽ không vác gánh nặng này đâu. Trái lại tôi còn phải cảm ơn ông vì đã giúp tôi đoạn tuyệt với nó dứt khoát hơn. Thế nhé, chúc ông luôn khỏe mạnh, ngủ ngon. Cậu vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng la thất thanh ở đầu dây bên kia. Cha, có tiếng điện thoại rơi xuống đất, sau đó biến thành tiếng tút tút liên hồi. Lúc này đèn đỏ trên vỉa hè chuyển sang màu xanh, Yến Hạc Thanh cất điện thoại, hít sâu một hơi rồi kiên định bước lên đường về nhà. Cách chương.